Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, bất hủ. Giờ khắc này, Bố La Lâm Tiên Đài bí cảnh đã bị mở ra, ở trong xương trán của hắn, có một chỗ thần bí không gian, nơi đó chính là hắn tiên đài vị trí, linh hồn của ta, đã rời đi nguyên hạch. Tiến vào trong tiên đài, Bố La Lâm giật mình phát hiện, linh hồn của chính mình đã thoát ly giới chủ cấp nguyên hạch, giờ khắc này chính ngồi xếp bằng ở tiên đài bí cảnh vị trí trong hư không. Ở nguyên thủy vũ trụ, cường giả cấp giới chủ linh hồn đều là giấu ở trong người thế giới hình thành nguyên hạch bên trong. Chỉ cần đánh nát nguyên hạch, giới chủ sẽ linh hồn phá diệt, chắc chắn phải chết. Có thể nói, nguyên hạch chính là cường giả cấp giới chủ mệnh môn vị trí. Đồng dạng, muốn đột phá bất hủ cấp độ, giới chủ cũng phải tự mình đánh vỡ nguyên hạch ràng buộc, giải phóng linh hồn, nhưng là bây giờ, Bố La Lâm linh hồn đã không ở nguyên hạch bên trong. Vậy thì mang ý nghĩa hắn đột phá bất hủ phương pháp, tựa hồ cùng với những cái khác người đem sẽ khác nhau rồi. Lẽ nào ta muốn đánh vỡ tiên đài đến thành tựu bất hủ? Bố La Lâm có chút không nói gì rồi. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, trước bất luận là Luân Hải bí cảnh vẫn là Hóa Long bí cảnh, đều sẽ cho Bố La Lâm mang đến thần bí khó lường năng lực. Nhưng mà lần này mở ra tiên đài sau, hắn vẻn vẹn là trong cơ thể linh hồn rời đi vị trí, ngoài ra cũng không còn biến hóa chút nào. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Này hồn nguyên cấp bậc tiên đài bí cảnh, lẽ nào chỉ là cái vô bổ không thành? Không nên a. Xoắn suýt sau một hồi lâu, không thể làm gì Bố La Lâm, chỉ có thể đem việc này để ở một bên, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào cảm ngộ pháp tắc, đột phá bất hủ bên trong đi rồi. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Sao lại thế? Hắn trong con ngươi hào quang rực rỡ, có chút khó có thể tin. Ta cảm ngộ pháp tắc tốc độ, làm sao đột nhiên nhanh hơn nhiều như vậy? Hắn giật mình phát hiện, làm chính mình mở ra nhân gian đạo hình thức, đem linh hồn tăng lên tới bất hủ cấp độ, bắt đầu cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc sau, hắn cảm ngộ pháp tắc tốc độ so với trước phải nhanh quá nhiều quá nhiều. Nguyên bản còn có chút tối nghĩa huyền ảo pháp tắc, giờ khắc này càng là trở nên hơi giản lược rõ ràng lên. Lấy tốc độ như vậy tu luyện, nguyên bản phòng trừng cần hơn vạn năm mới có thể đột phá đến bất hủ cấp độ, e sợ chỉ cần ngàn năm trái phải là có thể. Điều này làm cho Bố La Lâm vui mừng không thôi. Lẽ nào là tiên đài bí cảnh duyên cớ? Bố La Lâm có chút hoài nghi. Làm hồn nguyên cấp độ bí pháp, tiên đài bí cảnh không thể một chút tác dụng đều không có. Bây giờ nhìn lại, rất có thể là bí pháp này cũng không giống trước bốn loại bí cảnh bình thường, trực tiếp dành cho hắn mạnh mẽ năng lực, tăng lên pháp tắc của ta thiên phú. Hắn âm thầm đoán được, tiên đài bí cảnh chính là cùng linh hồn ý chí cùng một nhịp thở. Bố La Lâm cảm thấy, bí cảnh này rất có thể sẽ không cho vật khác chất mức độ mạnh mẽ năng lực. Có lẽ sẽ đối với linh hồn của hắn ý chí sản sinh ảnh hưởng. Xem ra hẳn là như vậy rồi. Hắn âm thầm mừng rỡ, nghĩ đến hẳn là tiên đài bí cảnh năng lực mới để cho mình ở pháp tắc cảm ngộ một đạo bên trên thiên phú có kinh người tăng lên. Điểm này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn tu luyện tới bây giờ, trước sau đều dựa vào hệ thống năng lực, tự thân thiên phú tu luyện vốn là phi thường kém. Nếu là không có hệ thống, lấy thiên phú của hắn, đời này có thể thành một cái vũ trụ cấp cường giả là tốt lắm rồi. Thế nhưng bây giờ, mở ra tiên đài bí cảnh sau, pháp tắc của hắn cảm ngộ thiên phú tựa hồ được tăng mạnh. Bố La Lâm thậm chí cảm thấy, Mặc dù giờ khắc này không dựa vào nhân gian đạo hình thức tăng lên linh hồn cảnh giới, đơn độc dựa vào chính mình pháp tắc cảm ngộ, hắn cũng có thể ở mấy vạn năm bên trong độc lập trở thành bất hủ. Nhìn dáng dấp, bây giờ ta cuối cùng cũng coi như có thể xưng tụng là chân chính về mặt ý nghĩa thiên tài rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, có thể dựa vào pháp tắc cảm ngộ, có thể bảo đảm chính mình ở mấy chục ngàn năm bên trong từ giới chủ đột phá đến bất hủ cấp độ. Như vậy thiên phú, xác thực rất đáng sợ rồi. Dù cho không sánh được La Phong, cũng đủ để ở nhân loại thiên tài trong lịch sử chiếm cứ một tịch rồi. Lấy bố La Lâm hiện tại thiên phú, miễn cưỡng có thể xưng tụng là hơn vạn kỷ nguyên vừa ra thiên tài. So với La Phong có thể sẽ kém một chút, thế nhưng cũng đủ để áp chế cái khác phần lớn nhân loại thiên tài rồi. Đây cũng là bởi vì tư chất của hắn bản thân kỳ kém duyên cớ. Tiên đài bí cảnh có thể đem tư chất của hắn tăng lên tới hơn vạn kỷ nguyên vừa ra. Đã rất tốt rồi, nếu là La Phong thiên tài như vậy, mở ra tiên đài bí cảnh, đem tư chất tăng thêm một bước, chỉ sợ cũng sẽ phi thường đáng sợ rồi. Bất luận làm sao, này đều là chuyện tốt. Bây giờ ta tu luyện lên càng thêm nhanh chóng, là ta tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Bố La Lâm trong con ngươi tia sáng lấp lóe, rất nhanh, hắn ở độ chìm đắm đến trong tu luyện, hắn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, đột phá đến bất hủ cấp độ. Đến vào lúc ấy, hắn giới chủ cấp thế giới lực lượng đem biến thành bất hủ lực lượng. Vẻn vẹn là sức mạnh cấp độ tăng lên, sẽ để sức chiến đấu của hắn được gấp trăm lần tăng cường. Vào lúc ấy, hắn triển khai thú thần thất sát, chiến lược cấp độ đem từ cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ bước vào cấp 5 vũ trụ chi chủ cấp độ, sánh ngang hỗn độn thành chủ một đòn. Đến lúc đó, ở nguyên thủy vũ trụ, ta liền không cần lại ẩn nhẫn rồi. Ngoặc kép, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, 2000 năm liền đi qua rồi. Một ngày này, bố La Lâm kia trước sau đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở, bùng nổ ra sán lạn ánh sáng. Cánh cửa thế giới bị hắn mở ra, bản tôn nhân loại của hắn trực tiếp một bước bước vào. Từ đấu khí đại lục đi thẳng tới nguyên thủy vũ trụ. Hoang vu hẻo lánh trong một chỗ tinh không, bố La Lâm ngẩng đầu, thần sắc có chút kích động. Ở nó phía trên, một đạo to lớn đường kính đủ có hơn vạn cây em thần lực vòng xoáy chính đang cuộn trào. Từ trung tâm vòng xoáy, bố La Lâm chấn động phát hiện, nơi đó liên thông toàn bộ nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên chi hải. Vô cùng thần lực bản nguyên ở nơi đó sôi trào. Đây chính là pháp tắc chi hải sao? Nhiều như vậy bản nguyên vũ trụ thần lực, cửu u chi hải so sánh cùng nhau, đều chỉ là muối bỏ biển. Bố La Lâm chấn động rồi. So sánh với nguyên thủy vũ trụ chứa đựng vô tận pháp tắc chi hải thần lực, mặc dù là cửu u chi hải đều có vẻ không đáng nhắc tới. Đúng là quá to lớn. Rốt cuộc, nguyên thủy vũ trụ sinh linh, bọn họ đột phá đến bất hủ tôn giả, vũ trụ chi chủ, thậm chí là vũ trụ tối cường giả, đều là nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên chi hải giáng lâm, ban tặng bọn họ thần lực. Có thể tưởng tượng được, trong pháp tắc hải dương tồn trữ thần lực đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Chỉ sợ cũng là tọa sơn khách như vậy thần vương, trạng thái đỉnh cao cũng không có thần lực như thế này dự trữ đi. Bố La Lâm cảm thán, thần vương cấp tồn tại, trong cơ thể đã có loại nhỏ vũ trụ, như kia tấn chi thế giới, chính là ở vào tọa sơn khách thần vương trong thân thể. Tuy rằng tấn chi thế giới luận to nhỏ, vượt rất xa chân thần loại nhỏ vũ trụ, nhưng là cùng nguyên thủy vũ trụ so với, y nguyên vẫn là như gặp sư phụ. Oanh, pháp tắc chi hải giáng lâm, thần lực khí tức chấn động vũ trụ hư không. 2000 năm tu luyện, bố La Lâm đã triệt để nắm giữ bất hủ cấp độ pháp tắc. hắn hôm nay đã chiếm được bản nguyên vũ trụ pháp tắc tán thành, rốt cục muốn đột phá đến bất hủ cấp độ rồi. Linh hồn của ta ở trong tiên đài, bởi vậy cũng không có cùng những sinh linh khác đồng dạng. Phá tan nguyên hạch, không biết sẽ có hay không có vấn đề. Bố La Lâm trong lòng có chút lo lắng. Linh hồn của hắn không giống La Phong bọn họ, là ở vào giới chủ cấp nguyên hạch bên trong. Trong nguyên tác, La Phong bởi vì tự thân quá mạnh, nguyên hạch không gì sánh được cứng rắn, cho tới hắn đầy đủ tiêu tốn mấy vạn năm mới đem nát tan, thả ra linh hồn, thành tựu bất hủ. Mà bố La Lâm, linh hồn của hắn đã từ nguyên hạch chuyển đến trong mi tâm tiên đài đi rồi. Sở dĩ cũng không cần phá tan nguyên hạch, điều này làm cho hắn có chút bận tâm, sợ chính mình thành tựu bất hủ xuất hiện cái gì bất ngờ. Trong vũ trụ, pháp tắc bản nguyên chi hải đang cuộn trào, mênh mông thần lực lan đến chu vi ngàn tỷ cây em. Cũng may bố La Lâm là đặc ý tìm được trong vũ trụ một chỗ khu vực không người, sở dĩ cũng sẽ không lan đến gần sinh mệnh khác tinh cầu. Ta nhớ tới, có phân thân sinh linh, ở thành tựu bất hủ thời điểm, bản nguyên vũ trụ pháp tắc giáng lâm, là ưu tiên lựa chọn thân thể hơi lớn phân thân tiến hành thần thể tái tạo. Bố La Lâm đột nhiên nghĩ đến điểm này, đây là bản nguyên vũ trụ ý chí đối với nguyên thủy vũ trụ sinh linh một loại ưu đãi. Có phân thân sinh linh, phân thân to nhỏ đều là không giống nhau. Tỉ như bố La Lâm, hắn một cái phân thân là nhân loại, thân thể không tới 2 mét, mà một vị khác phân thân lại là cửu u chi hài. Đường kính hơn 10 triệu cây em, mà hắn đột phá bất hủ. Trên lý thuyết nguyên thủy vũ trụ pháp tắc sẽ ưu tiên đem hắn cửu u phân thân giới chủ cấp thế giới lực lượng chuyển hóa thành bất hủ thần lực. Thế nhưng tình huống bây giờ là hắn cửu u chi hải cũng không ở nguyên thủy vũ trụ, mà là ở vào đấu khí đại lục bên trong. Bản nguyên vũ trụ căn bản không tìm được hắn, sở dĩ chỉ có thể cải tạo thân thể nhân loại của hắn rồi. Này không được. Nếu là vẻn vẹn đem thân thể nhân loại của ta cải tạo thành bất hủ thần thể, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nếu là cửu u chi hải không gặp được bản nguyên vũ trụ pháp tắc cải tạo, như vậy tương lai bố La Lâm cũng chỉ có thể chính mình tiến hành chuyển hóa rồi. Bất hủ thần lực đối với giới chủ cấp thế giới lực lượng cường độ tỷ lệ là 1:100. Nói cách khác, bố La Lâm nếu là mình đem cửu u chi hải tiến hành chuyển hóa, như vậy hắn thần lực sẽ thu nhỏ lại đến nguyên bản 1%. Cửu u chi hải to nhỏ sẽ giảm thiểu rất nhiều. Xem ra chỉ có thể rời đi rồi. Bố La Lâm thần sắc chìm xuống, sau đó bắt đầu phát động cứu cực ảnh phân thân chi thuật. Đấu khí đại lục nguyên bản vẫn bình tĩnh thôn hấp năng lượng cửu u chi hải đột nhiên chấn động. Phải biết, đường kính đạt đến hơn 10 triệu cây em cửu u chi hải biết bao khổng lồ. Hắn này chấn động, làm cho cả đấu khí đại lục không gian đều là kém chút nát tan hơn nửa. Toàn bộ đại lục đều là run lên lên, đem vô số sinh linh sợ hãi đến quá sức. Sau đó, ở vô số cường giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, cửu u chi hải to nhỏ đột nhiên bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Ngăn ngắn 10 giây đồng hồ thời gian, toàn bộ vô tận u hải liền như thế không ngừng giảm nhỏ, cuối cùng cho đến biến mất không còn tăm hơi. Thần hải không gặp rồi, làm sao có khả năng? Thời khắc này trên đấu khí đại lục, những cái kia thổ dân cư dân đều là điên cuồng. Trăm ngàn năm qua vẫn trôi nổi ở trên vòm trời vô tận thần hài, lại liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi rồi. Phải biết, này trăm ngàn năm qua, đấu khí đại lục sinh linh chính là dựa vào vô tận u hải tỏa ra nguyên thủy vũ trụ khí tức, đang không ngừng cải tiến tự thân. Không nói những cái khác, chỉ là tuổi thọ tăng lên điểm này, cũng đủ để cho bọn họ đối với này cửu u chi hải mang theo không gì sánh được sùng kính tâm tình rồi. Bây giờ, này ở trong lòng bọn họ cùng thần linh không thể nghi ngờ đại dương rộng lớn đột nhiên biến mất. Lập tức liền gây nên khủng hoảng. Không có thần hải, liền mang ý nghĩa bọn họ vô pháp hấp thu nữa loại kia thần bí lực lượng pháp tắc. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện đấu khí cùng không gian pháp tắc. Như vậy vừa đến, thực lực của bọn họ sẽ hạ thấp. Càng quan trọng chính là, bọn họ tuổi thọ sắp sửa trở lại nguyên bản độ dài. Thời khắc này, vô số sinh linh đều là khủng hoảng rồi. Mà tiên tộc cùng Hắc Long Sơn nhất tộc, đều là biết này Hải Dương vô tận chính là Bố La Lâm một bộ phân thân. Rốt cuộc phía trên tỏa ra hơi thở sự sống, chính là thuộc về đối phương. Vô tận nguyên lực Hải Dương biến mất, tự nhiên là Bố La Lâm gây nên. Bọn họ cũng không có một chút nào lo lắng. Nguyên thủy vũ trụ trong tinh không, vô tận u hải đột nhiên xuất hiện, bao phủ ở trong hư không, tỏa ra khổng lồ nguyên lực khí tức, sinh linh trở thành bất hủ. Nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên sẽ một lần đem thân thể của hắn toàn bộ cải tạo thành bất hủ thần thể. Cơ hội như vậy có thể chỉ có một lần, tuyệt không thể lãng phí. Bố La Lâm nhân loại bản tôn đứng ở vô tận u hải phía trên, nhìn chằm chằm đỉnh đầu trong hư không pháp tắc bản nguyên Hải Dương bóng mờ. Pháp tắc bản nguyên Hải Dương là sinh linh cung cấp thần lực, không phải là vô hạn cung cấp. Ở giới chủ đột phá đến bất hủ thời điểm, bất luận sinh linh thân thể lớn bao nhiêu, bản nguyên vũ trụ pháp tắc đều sẽ đem thân thể của hắn toàn bộ chuyển hóa thành thần lực. Tỷ như Bố La Lâm giờ khắc này cửu u chi hải phân thân, đường kính ngàn vạn cây em, đều là cấp thế giới nguyên lực. Mà chờ hắn đột phá bất hủ sau, này hơn ngàn vạn cây em đường kính nước biển, đều sẽ bị chuyển hóa thành bất hủ thần lực nước biển. Thế nhưng nếu như chờ lần sau, Bố La Lâm chưa bao giờ hủ đột phá thành vũ trụ tôn giả thời điểm, sẽ không có chuyện tốt như vậy rồi. Pháp tắc bản nguyên chi hải chỉ làm cho thời gian nhất định. Người có thể ở thời gian hạn chế bên trong thôn hấp thần lực bản nguyên. Thế nhưng thời gian một đến, pháp tắc bản nguyên Hải Dương sẽ biến mất, người có thể hoạch đến bao nhiêu thần lực liền xem chính mình. Sẽ không giống lần thứ nhất đột phá bất hủ đồng dạng vô hạn cung cấp rồi. Bởi vậy, lần này đột phá là Bố La Lâm duy nhất một lần có thể mang cửu u chi hải hoàn toàn chuyển hóa cơ hội. Oanh, bởi cửu u chi hải xuất hiện tại nguyên thủy vũ trụ, bị pháp tắc bản nguyên Hải Dương cảm ứng được, bởi vậy thần lực giáng lâm lựa chọn hàng đầu mục tiêu đã biến thành thể tích càng to lớn hơn cửu u chi hải. Bố La Lâm nhân loại phân thân trực tiếp bị quên rồi. Trong tinh không, pháp tắc Hải Dương bóng mờ đột nhiên mở rộng, từ nguyên lai hơn vạn cây em đường kính mở rộng đến tiếp cận cửu u chi hải to nhỏ. Đến rồi. Bố La Lâm trong con ngươi phát sáng, gắt gao tập trung pháp tắc Hải Dương bóng mờ. Ao ao ao, vòng trời đang lay động, vũ trụ tinh không đều là rung động lên. Trong pháp tắc Hải Dương vô tận thần lực nước biển khuynh đảo mà xuống, hướng về vô tận u hải bên trong rót vào mà đi. Thôn hấp, Bố La Lâm khống chế vô tận u hải, điên cuồng hấp thu bản nguyên trong pháp tắc Hải Dương vô tận thần lực. Toàn bộ cửu u chi hải hóa thành một cơn lốc xoáy. Trung tâm khu vực xuất hiện một đạo hải nhãn, cuồng bạo hấp thu vòng trời rớt xuống thần lực. Đầy đủ hơn 3 giờ thời gian, vô tận Hải Dương thần lực không ngừng mà phát tiết. Bởi vì Bố La Lâm là từ giới chủ cấp đột phá đến bất hủ, sở dĩ lần này pháp tắc bản nguyên sẽ triệt để đem cửu u chi hải cải tạo thành Hải Dương thần lực, sẽ không có thời gian hạn chế. Cuối cùng, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Trong vòm trời, pháp tắc bản nguyên Hải Dương bóng mờ rút đi. Bố La Lâm vô tận u hải cũng không còn cuồng bạo, mà là bình tĩnh lại. Đường kính hơn 10 triệu cây em Hải Dương vắt ngang ở trong vũ trụ sao trời. Rốt cục, Bố La Lâm đột phá đến bất hủ cấp độ, hắn cửu U Chi Hải đã triệt để đã biến thành Hải Dương thần lực. Tại sao lại như vậy? Bố La Lâm nhân loại bản tôn từ vô tận U Hải bên trong lao ra. Tương tự hoàn thành rồi từ giới chủ thân thể hướng về bất hủ thần thể chuyển biến. Bất quá hắn giờ khắc này trên mặt nhưng là che kín vẻ khó mà tin nổi. Linh hồn của ta dĩ nhiên không có cùng thần thể hòa vào nhau. Hắn có chút khó có thể tin. Rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của chính mình đã là bất hủ thần thể. Thế nhưng giờ khắc này linh hồn của hắn y nguyên là ở vào mi tâm tiên đài bí cảnh trong không gian. Cũng không có cùng mình bất hủ thần thể dung hợp lại cùng nhau. Phải biết ở nguyên thủy vũ trụ, bất hủ trở xuống cấp độ sinh mệnh, linh hồn là cùng thân thể tách ra. Như giới chủ cường giả, linh hồn của hắn là ở vào nguyên hạch bên trong, mà một khi sinh linh đột phá đến bất hủ cấp độ, thân thể chuyển hóa thành năng lượng hình thức, trở thành thần thể, như vậy, linh hồn của bọn họ sẽ cùng thân thể dung hợp, hai người tuy hai mà một. Cái này cũng là vì sao? Bất hủ cường giả thân thể ở hao tổn tới trình độ nhất định thời điểm sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân. Bởi vì bất hủ đang thiêu đốt thần thể đồng thời cũng đang thiêu đốt thần thể bên trong lực lượng linh hồn. Làm thần thể thiêu đốt tới trình độ nhất định, linh hồn cũng tương tự sẽ sản sinh tương đồng trình độ hao tổn. Vào lúc ấy, bất hủ tự nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. So sánh với giới chủ chờ sinh mệnh, bất hủ đã là mặt khác một loại sinh mệnh hình thức rồi. Thân thể của bọn họ cũng chính là thần thể, hoàn toàn chính là do bất hủ thần lực chỗ tạo thành. Thân thể của bọn họ chính là năng lượng thể, mỗi một tấc da rẻ, thậm chí là sợi tóc, đều là do thần lực chỗ tạo thành, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mà bất hủ trở xuống cường giả liền không giống nhau. Tỉ như giới chủ nguyên lực, đều là chứa đựng tại thân thể trong tế bào. Thế nhưng bất hủ thần linh liền không giống nhau. Bọn họ căn bản cũng không có tế bào thuyết pháp như vậy. Thân thể của bọn họ chính là thuần túy thần lực, chính là năng lượng. Cái này cũng là vì sao bất hủ vô pháp sinh ra đời sau nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đã không phải thuần túy sinh mệnh rồi. Thế nhưng chính là bởi vì thân thể là do thần lực chỗ tạo thành. Sở dĩ bất hủ cường giả thân thể mặc dù bị nát tan, cũng có thể dễ dàng gây dựng lại, sẽ không có chút tổn thương. Muốn giết chết bất hủ cường giả, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối chôn vùi đối phương thần lực, triệt để tiêu diệt đối phương năng lượng, hoặc là tiến hành công kích linh hồn, giết chết đối phương thần thể bên trong chỗ dung hợp hết thảy linh hồn ước số. Trước mắt, bố La Lâm đã đột phá đến bất hủ cấp độ, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, linh hồn của chính mình cũng không có cùng thần thể hòa vào nhau. Y nguyên là cùng nguyên lai đồng dạng, độc lập tồn tại, hơn nữa, thần thể của hắn tựa hồ cũng có chút khác với tất cả mọi người. Cũng không phải là loại năng lượng này trạng thái, mà là y nguyên vẫn là huyết nhục hình thái. Cùng hắn ở giới chủ lúc trạng thái đồng dạng, linh hồn cùng thân thể chia lìa, huyết nhục hình thái thân thể, nhưng là có bất hủ thần lực đặc tính. Tình huống như thế, bố La Lâm duỗi cánh tay ra, oanh, một thân, tay của hắn liền trực tiếp bùng nổ ra khủng bố thần lực khí tức. Hắn đang thiêu đốt chính mình thần thể, có thể cảm giác được, trên cánh tay mình thân thể máu thịt, dĩ nhiên ở chuyển hóa thành bất hủ thần lực, chính đang thiêu đốt, linh hồn độc lập, thân thể máu thịt có thể chuyển hóa thành thần thể tiến hành thiêu đốt. Này, đây là vũ trụ tối cường giả thân thể đặc tính mới đúng. Bố La Lâm triệt để chấn động rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.